Vương Cương dặn dò Vương Mai xong, sửa sang lại quần áo lộn xộn vừa rồi vì ngã xuống đất, nhe răng nhếch miệng cười nói, Nhất Ngưng, sau này nhìn thấy bà ta thì không để ý tới bà ta là được. Suy nghĩ em đơn thuần, việc này em không cần quan tâm. Hứa Nhất Ngưng chần chừ gật đầu, không nhịn được mà liếc nhìn Vương Mai, thấy bộ dạng đáng thương của đối phương, cúi đầu không dám ngẩng đầu, trong nháy mắt tâm trạng sung sướng. Cô ta khó xử, anh Cương, đồ đạc của chúng em nhiều, không dễ thu dọn, hay là anh tới giúp em một chút, đợi đến lúc đó để anh Phong mời cơm. Trần Phong khó xử, Nhất Ngưng, em như vậy người ta sẽ đồn đại. Lần đầu tiên Trần Phong cảm thấy Nhất Ngưng làm không đúng, anh ta chỉ muốn an phận sống qua ngày, không muốn lại bị cuốn vào những lời đồn đại kia. Hứa Nhất Ngưng mất hứng bĩu môi, lúc trước chúng ta không phải đều giúp đỡ lẫn nhau sao, cây ngay không sợ chết đứng, anh Phong đừng để ý đến mấy bà tám đó. Vốn Hứa Nhất Ngưng không muốn thân cận với Vương Cương, nhưng mỗi lần nhìn thấy Vương Mai đối nghịch với mình thì cô ta luôn muốn làm cho đối phương kinh ngạc, muốn trách chỉ có thể trách chính Vương Mai. Nói xong cô ta kiễng chân, lặng lẽ nhỏ giọng làm nũng bên tai Trần Phong. Anh Phong, anh sẽ không ghen chứ? Yên tâm, trong lòng em chỉ có mình anh thôi. Vương Cương nhìn thấy động tác thân mật của hai người thì lại cảm thấy trong lòng cô đơn, tốt xấu gì thì Nhất Ngưng vẫn còn nhớ đến anh ta. Anh không về nhà sao? Vương Mai nhìn thấy biểu cảm khoa trương của người đàn ông thì khóe miệng không tự chủ được co giật. Ánh mắt người đàn ông sắc bén chừng cô một cái. Để tìm lại thể diện vừa ngã xuống đất trước mặt Hứa Nhất Ngưng, anh ta thô bạo mở miệng. Biết rồi còn hỏi, không có mắt à? Trong lòng Vương Mai vui mừng, vì để đề phòng cảm xúc bị lộ, mặt cô không chút thay đổi gật đầu. Lần đầu tiên Mai Tử chuyển nhà thật ngại quá. Cơm trưa đừng ăn ở nhà Cương Tử nữa, ăn ở nhà chúng tôi đi. Hứa Nhất Ngưng mở miệng, mừng rỡ cười cong mắt. Vương Mai được người nhà thích thì có ích lợi gì, cũng chẳng được đàn ông thích. Trong lòng Hứa Nhất Ngưng xuất hiện cảm giác hơn người. Từ nhỏ cô ta đã đặc biệt được đồng chí Nam theo đuổi. Hơn nữa, xuống quê càng như thế. Cô ta nhìn từ trên cao xuống, quét về phía Vương Mai. Tự biết hành vi không đúng, cô ta lại khống chế không được mà thưởng thức biểu cảm của đối phương. Ba người ở phòng bên cạnh bận trước bận sau. Vương Mai đóng cửa phòng lại. Trong lòng cảm thấy may mắn. Ở một mình không tốt sao? Vương Cương ở nhà mới là chặn ngang khẩu vị của cô. Cô lập tức đi về phía bao quần áo đặt ở giữa phòng, tìm kiếm một trận. Một lát sau, hai mắt Vương Mai sáng ngời, tìm được rồi. Vương Mai mở bao quần áo nhỏ màu xanh da trời mang theo miếng vá bên trong ra. Bao quần áo được khoảng như bọc kín. Sau khi cởi bỏ tầng tầng lớp lớp, thứ tốt bên trong đập vào mắt. Bên trong là một miếng thịt khô lớn, còn có túi thịt chiên nhỏ vàng óng ánh, thịt khô, sữa mạch, kẹo, còn có cả bánh quy. Mấy thứ này là Hoàng Như đặc biệt chuẩn bị cho Vương Cương mang theo đi cho đỡ thèm. Đối phương vừa nói vừa cảnh cáo Vương Mai, đồ bên trong tuyệt đối không thể đụng vào, nó dùng để bồi bổ thân thể cho con trai. Trong lòng Vương Mai không cho là đúng, nhưng trên mặt ngoan ngoãn gật đầu, ở trước mặt Hoàng Như cam đoan. Vương Mai không thèm nghe đâu, hiện tại cơ thể cô đang thiếu dinh dưỡng. Lúc còn nhỏ, bị Hoàng Mai sai khiến bóc lột, hiện tại không bồi bổ. Chờ sau này, sẽ bởi vì thiếu dinh dưỡng mà để bệnh nặng bệnh nhẹ không ngừng tra tấn chết cô ư. Những thứ này vừa vặn bồi bổ thân thể cho cô. May mắn Vương Cương vừa đi tới nhà Hứa Nhất Ngưng, nếu không hôm nay bữa này của cô chưa chắc đã bảo đảm được chất lượng. Vương Mai dùng nước nóng vừa rồi thím tiết đun cho cô, pha một mình một chén sữa mạch lớn, uống hết một chén lớn vào bụng, bụng hơi no, trong miệng cô còn lưu lại vị ngọt của sữa mạch. Hai mắt Vương Mai nhắm lại, tràn ngập vẻ hưởng thụ. Bởi vì thịt khô không thể ăn trực tiếp mà cần phải xử lý qua. Giờ này, khắc này Vương Mai tiếc nuối thở dài. Đường đi tàu xe mệt nhọc, nồi niêu song chảo mang tới cô cũng lười thu dọn ra trước. Thịt chiên vàng óng ánh và thịt khô hơi cay phối hợp với sữa mạch đã giải quyết bữa trưa một cách hoàn hảo. Vương Mai rất thỏa mãn, giờ phút này ăn thịt nhiều hơn bất cứ bữa nào cô ăn từ nhỏ đến lớn. Sau khi ăn xong, Vương Mai không quên cất kỹ túi, tất cả đồ đạc đặt lại chỗ cũ. Vương Cương là một người đàn ông, cho dù đồ ăn nhanh hết thì anh ta cũng tìm không thấy chỗ sai. Buổi chiều lúc Vương Cương trở về, sắc trời đã không còn sớm. Vương Mai thật sự phải bội phục dũng khí của Trần Phong, để một tình địch ở nhà một thời gian dài. Không phải bất cứ người đàn ông nào cũng không so đo như anh ta. Sắc mặt Vương Cương khó coi, thấy Vương Mai cũng không có sắc mặt tốt. Vừa định phát tiết sự không thoải mái lên cô thì bụng anh ta phát ra âm thanh chói tai. Vương Mai sửng sốt một chút, lại nghĩ tới cái gì đó rồi òa cười ra tiếng. Nhiều năm trôi qua, cô đã quên mất tài nấu nướng của Hứa Nhất Ngưng. Tài nấu nướng của Hứa Nhất Ngưng không tốt. Trước khi xuống nông thôn, cha mẹ giúp cô ta làm việc nhà. Sau khi về nông thôn, có nhiều nam thanh niên có học vấn khác đã theo đuổi cô ta, nhưng những người theo đuổi cô ta chưa từng trải qua gian khổ. Khó có thể tin được Hứa Nhất Ngưng ở thời đại này gần như không thể rán trứng và nấu mì. Vương Cương nếu có thể ăn no mới là lạ. Nhớ rõ kiếp trước, ngay cả Hứa Nhất Ngưng cũng chán tay nghề của mình. Cô ta không phải công nhân viên chức mỗi ngày mà đi khách sạn quốc doanh ăn cơm. Đó không phải là cách. Vương Cương tình nguyện đẩy Vương Mai ra ngoài. Vương Mai phải chăm sóc ba người cũng là hợp lý. Sợ thời gian lâu đồn đại, Vương Mai cố lấy dũng khí muốn dạy cho Hứa Nhất Ngưng. Nhưng Hứa Nhất Ngưng cười khẽ một tiếng nói, sau cô ta học được rồi thì mỗi ngày phải nấu cơm giặt quần áo. Cho nên từ đó về sau, Vương Mai liền hiểu được suy nghĩ của Hứa Nhất Ngưng, đối phương muốn sai khiến cô. Vương Cương hừ lạnh một tiếng, nhìn cái gì, đi làm cơm tối đi. Vương Mai chỉ vào bụng Vương Cương vẻ mặt vô tội, trời còn chưa tối đã làm cơm tối rồi, anh chưa ăn no ở nhà Hứa Nhất Ngưng sao? Anh ta bực bội gật đầu, cởi áo khoác muốn đi nghỉ ngơi. Khi anh ta nhìn thấy cô trải hai chiếc chăn thì nhíu mày, hùng hổ quay đầu chất vấn, cô còn muốn chia giường với tôi? Ý Vương Mai thờ ơ chứng thực câu hỏi của mình. Vương Cương bị chọc cười, sắc mặt anh ta tái mét, nhịn không được phẫn nộ oán giận nói, lúc trước cho cô thời gian, tôi cho rằng cô có thể hiểu được, không ngờ tôi cưới vợ có ích lợi gì chứ, thấy được sờ không được. Vương Cương không ngừng gào thét, đi qua đi lại trong phòng, chỉ vào mặt Vương Mai mắng to, nếu là bị người khác phát hiện anh ta bị vợ ghét bỏ thì mặt mũi này còn biết để vào đâu. Chật chật, hình như anh ta nghĩ mình thật oang uổng, không xem lại xem có xứng đáng làm chồng không. Nói nhỏ một chút, tường không cách âm, để cho người khác nghe thấy anh nổi điên thì không tốt lắm. Vương Mai ra hiệu cho anh ta im lặng, lại nói, em cũng là vì tốt cho anh, sợ anh thấy em phiền. Hơn nữa, cô lộ vẻ khó xử lại nói tiếp, hiện tại vừa nhìn thấy anh, em liền nhớ tới lúc trước anh bị tiêu chảy ra quần, em lại buồn nôn. Quẹ. Nói xong, mặt cô lộ vẻ khó chịu, quay lưng về phía Vương Cương không ngừng nôn khan. Im miệng, nếu như cô để lộ chuyện kia ra chút nào thì cô biết tay tôi. Vương Cương tức giận không được, tiến lên uy hiếp đối phương. Đương nhiên rồi. Vương Mai khoát tay, anh đừng tới đây, anh vừa tới em đã muốn nôn, sợ nôn lên người anh. Em tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết, nhất là Hứa Nhất Ngưng. Dù sao anh ghét em, thích Hứa Nhất Ngưng, em không ngăn cản anh, muốn thân cận với cô ấy thì cứ đi đi. Thấy sắc mặt khó coi của Vương Cương hòa hoãn một chút, Vương Mai lại nói, nếu anh sợ bị người khác phát hiện mất mặt, ban ngày em sẽ khóa phòng bên cạnh lại, người khác sẽ không phát hiện được. Vương Mai sắp xếp sự việc chu đáo, Vương Cương hơi á khẩu không trả lời được. Không được, chúng ta là vợ chồng, như vậy thì ra thể thống gì? Thấy Vương Cương quấy nhiễu đến chết không chịu tha, cô không nhịn được mà nói nham hiểm. Anh Cương Tử, cưới em thì anh còn đi vụng trộm vui vẻ được, đổi lại người khác không kể hết sự tình cho cả nước là may rồi. Một, em không quấy rầy anh. Hai, em không nói cho mẹ biết. Cô không quan tâm sao? Đương nhiên, em sợ ngủ chung với nhau thì nôn ra người anh mất, khiến anh ám ảnh trong lòng. Còn đàn bà đê tiện. So với sự dịu dàng nhỏ nhẹ của Hứa Nhất Ngưng đối với Trần Phong, thì Vương Mai đặc biệt thô lỗ điêu ngoa. Vương Cương hối hận lúc trước trong cơn tức giận đã cưới đối phương. Vương Cương dùng ánh mắt oán hận hung hăng nhìn về phía Vương Mai. Anh ta lấy thắt lưng quần ra trực tiếp đi lên giáo huấn đối phương một trận. Dám coi anh ta là phân, ai cho cô lá gan đó? Vương Mai đương nhiên không chịu ngoan ngoãn chờ bị đánh. Đối phương đánh không nể tình, kiếp trước cô đã cảm nhận được đau đớn. Vương Cương hôm nay, nếu anh dám đánh em, bây giờ em sẽ đến nhà Hứa Nhất Ngưng, nói với cô ta chuyện bạo hành gia đình và chuyện anh đại tiện ra quần, khiến cô ta hoàn toàn ghê tởm anh. Vương Mai khoanh tay trước ngực, hứng thú nói, chỉ nói với một mình cô ta thì có ích lợi gì, còn phải nói với thím Tiết, bà ấy có quan hệ tốt với chủ nhiệm Thẩm, phải tới giúp một tay. Biết cô nói được làm được, Vương Cương chỉ có thể buông dây lưng quần xuống, hàm răng anh ta nghiến ken két, giận quá hóa thẹn. Cô được lắm, thật sự rất được. Nói xong, Vương Cương đi vào căn phòng lớn nhất, rầm một tiếng đóng cửa lại. Trước khi đi không quên lạnh lùng nhắc nhở Vương Mai, làm cơm xong đưa vào cho anh ta. Chờ Vương Cương đi rồi, Vương Mai lấy từ trong túi ra một miếng thịt khô đặt ở trong miệng, đè nén kinh hãi của mình lại. Bởi vì phải nấu cơm, Vương Mai cầm nồi niêu xong chảo đi ra hành lang. Tầng 1 dưới lầu là một nhà bếp công cộng, để tiện cho tất cả mọi người sử dụng lần lượt, mỗi nhà còn đều dự phòng bếp lò. Về phần bếp lò, lúc Vương Cương ở ký túc xá, công nhân viên đã sớm để lại cho Thím Tiết đun nước. Điều kiện vệ sinh nhà bếp công cộng không tốt lắm, chật chội không nói, trải qua khói hun lửa đốt, lâu ngày bên trong chứa một mùi khói dầu nồng đậm. Chính giữa phòng bếp là một loạt vòi nước, bình thường nấu cơm, múc nước đều lấy từ nơi này. Lúc này 4-5 người phụ nữ mặc áo bông hoa đang ở phía trước rửa rau, vừa rửa vừa cười nói. Nói xong liền nói tiếp về cảnh tượng Hứa Nhất Ngưng chiên trứng gà, cảnh tượng kia trăm năm khó gặp. Trứng gà kia đen như đáy nồi, đây đâu phải là chiên trứng gà, rõ ràng là đang chiên đáy nồi. Người phụ nữ mắt nhỏ trong số đó dừng lại một chút, ở dưới ánh mắt mọi người chậm rãi phun ra hai chữ. Lúc đó mọi người có thấy không? Người phụ nữ của Trần Phong trực tiếp ném trứng gà đi, trứng gà 5 xu một quả, nói ném là ném luôn. Lúc trước còn là thanh niên trí thức chứ, một chút khí chất của nhân dân lao động cũng không nhìn ra, tôi cũng không nhìn thấy trứng gà chiên phía sau cô ta có đen hay không. Nhìn cô ấy rất xinh đẹp, người cũng rất hiền lành, hay là chúng ta đừng nói người ta nữa, một người khác nhỏ giọng nói thầm. Lời nói của cô ta rất hay và dễ nghe như một con chim sơn ca, nhưng tôi không thể chịu đựng được cô ta. Cô ta cho tôi cảm giác không tốt, Thím nói đúng không, Thím Tiết? Thím Tiết không để ý đến cô ấy, thấy Vương Mai cầm đồ ăn đi tới, thuận tay lấy ra cùng rửa với cô. Rồi bà ấy lại đưa nửa cây cải trắng trong giỏ đồ ăn của mình cho Vương Mai. Vương Mai bất đắc dĩ, kiếp trước cô biết Thím Tiết nhiệt tình, nhưng vì cô không muốn làm phiền đến Thím Tiết, nên có thể tránh thì cứ tránh Thím Tiết. Cô biết đối phương nhiệt tình, không ngờ bà ấy lại tốt như vậy. Trong mắt mọi người, Thím Tiết kỳ thật cũng không tốt như Vương Mai nghĩ, nhưng bởi vì Vương Mai có kính lọc kiếp trước, khi nào nhìn thấy Thím Tiết cũng rất vui mừng. Thím Tiết thấy Vương Mai thân cận với mình thì cũng không mơ hồ nữa, giới thiệu với người bên cạnh. Đây là cháu gái nuôi tôi vừa nhận, tên là Vương Mai, mới dọn vào, mong mọi người chăm sóc nhiều hơn. Mấy người bên cạnh kinh ngạc, cười khan vài tiếng chào hỏi Vương Mai. Thím Tiết ở đây nhiều năm như vậy, nhìn thì nhiệt tình nhưng thích nhất nói xấu người khác, là người không dễ chọc. Hộ gia đình mới tới lại được lọt vào mắt xanh của Thím Tiết, trở thành cháu gái nuôi của đối phương không đơn giản nha. Có Thím Tiết giới thiệu, Vương Mai nhanh chóng nói chuyện với những người này. Vốn kiếp trước, cô cùng mấy người đã sống chung với nhau, cô hiểu biết về tính cách của mấy người này, nhất thời nói chuyện rất hòa hợp. Hôm nay chị bôi kem hoa tiết phải không? Thơm quá. Vương Mai cười cười, không phải kem tiết hoa. Khi ra ngoài, tôi thoa chút kem dưỡng da chồng tôi mang từ tỉnh về. Cô biết đấy, đồ tốt thì rất khác biệt. Người phụ nữ mắt nhỏ sờ sờ khuôn mặt, tràn ngập ý khoe khoang. Vương Mai rất phối hợp gật đầu. Lý Lâm bỗng cảm thấy vui vẻ. Cô nhìn vào mặt Vương Mai. Cô ấy là người thích ăn mặc nhất. Liếc mắt một cái, liền nhìn ra ngũ quan đối phương không khó coi, chỉ là làn da kém sắc mà thôi. Cô ấy nói với cô, nếu cô muốn thì đưa tiền cho tôi, và tôi sẽ lấy cho cô một hộp khi tôi bảo chồng của tôi ra ngoài. Thời gian tôi quen biết cô cũng không ngắn, cũng không thấy cô tốt với tôi như vậy. Một người trong đó nói, ai bảo tôi không đề cập với cô? Cô không thích ăn mặc thì có cách gì? Người ta cũng khá xinh đẹp, dưỡng ra một chút thì hoàn toàn nghiền nát Hứa Nhất Ngưng đã gặp lúc trước. Lý Lâm liếc mắt nhìn người kia đang nói chuyện. Như vậy thì làm màu quá. Vương Mai tỏ vẻ không tin, kiếp trước đối phương chưa từng nói với mình như vậy. Làm màu gì chứ? Nếu không phải mắt tôi hơi nhỏ thì tôi đã sớm đè Hứa Nhất Ngưng xuống rồi. Vênh váo cái gì chứ? Trông còn chẳng bằng ai kìa. Lý Lâm có ý ám chỉ về phía Vương Mai. Cô còn có đôi bảo bối, người rất gầy nhưng ngực không nhỏ, Hứa Nhất Ngưng không thể so sánh được. Vương Mai chớp chớp mắt, kịp phản ứng đối phương nói gì, trên mặt lập tức nóng lên. Tuyệt vời, kiếp trước cô không chủ động đáp lại lời đối phương, chỉ có vài lần là Hứa Nhất Ngưng và Lý Lâm mắng chửi nhau, không ngờ cô ấy nói chuyện mặn chay không kiêng kỵ. Cô và Hứa Nhất Ngưng có quan hệ tốt không? Tay rửa rau của Lý Lâm dừng lại một chút, đột nhiên nhớ tới không hỏi han gì đối phương, trong lòng hơi ngượng ngùng. Hai người từ một chỗ tới, không phải là cùng một ruột chứ? Vương Mai lắc đầu dứt khoát trả lời, không tốt. Trong đó có một người phụ nữ yếu đuối nghĩ, thử thăm dò lên tiếng. Chúng ta như vậy không tốt lắm, tốt xấu gì cô ấy mới tới buổi chiều, chưa rõ tính tình lắm. Nhận được câu trả lời hài lòng, Lý Lâm vui vẻ, một giọng nói khác vang lên. Cô ấy lựa chọn bỏ qua, tiếp tục châm chọc người khiến cô ấy chán ghét kia. Vừa đến đã gọi tôi là bác gái, tôi già như vậy sao? Không có mắt, người đàn ông của cô ta đen đủi 8 kiếp mới lấy phải cô ta. Thím Tiết cắt thức ăn trên thớt vừa không quên phụ họa. Lời cháu nói ta thích nghe, Hứa Nhất Ngưng không đáng để kết giao. Lý Lâm: Thím Tiết đã nói Hứa Nhất Ngưng không được, cô còn không tin. Buổi chiều dạy cô ta chiên trứng gà, người ta thuận miệng nói một câu, cô ta tưởng đang khen cô ta. Cô ấy lại nói, người ta ăn mặc như tiểu thư nhà giàu, ngay cả trứng gà cũng không biết chiên. Chúng ta là nhân dân lao động, nhìn bộ dáng kia của cô ta, nói chuyện giống như có người bắt nạt cô ta, chúng ta cũng không gánh nổi. Bộ dạng như vậy, nơi đó bằng phẳng như vậy, vênh váo cái gì chứ? Lý Lâm vừa dứt lời, người phụ nữ bên cạnh liền nháy mắt với cô ấy, nhỏ giọng lên tiếng, Hứa Nhất Ngưng tới rồi. Giọng nói của người phụ nữ rất nhỏ, lại làm cho tiếng ồn ào trong nháy mắt im lặng, chỉ có tiếng vòi nước chảy. Khuôn mặt Lý Lâm vặn vẹo, Hứa Nhất Ngưng tới lúc nào? Cô ấy cũng không muốn ngày đầu tiên đã làm loạn đến khó coi, cũng không biết người kia nghe bao nhiêu rồi. Nhưng Lý Lâm không sợ, hừ lạnh một tiếng, xoay người đi nấu cơm. Mọi người nhìn thấy khuôn mặt u ám của Hứa Nhất Ngưng ở cửa phòng bếp, đồng loạt lựa chọn không nói lời nào. Tay Hứa Nhất Ngưng ôm chậu run nhẹ nhẹ, cô ta không thể tin được mình bị những người khác nói xấu như thế. Rõ ràng cô ta vừa tới đã cho những người này đầy đủ thể diện. Rầm một tiếng vang lên, Hứa Nhất Ngưng bước nhanh tới, không chút thay đổi đặt chậu nước dưới vòi nước, dùng sức ở tay bày tỏ sự bất mãn. Nước rửa rau trong chậu còn chưa hoàn toàn chảy hết. Vương Mai vừa vặn ở bên cạnh Hứa Nhất Ngưng, đồ ăn của cô vừa rửa bị nước bùn dính vào, cô muốn bùng nổ ngay tại chỗ. Vừa mới nhìn thấy Hứa Nhất Ngưng, cô thật sự nên cách xa đối phương. Nhìn thấy Hứa Nhất Ngưng cũng không có chuyện tốt đẹp gì. Hứa Nhất Ngưng chẳng hề để ý, dù sao đối với cô ta mà nói, Vương Mai căn bản không đáng để cô ta xin lỗi. Ngược lại, bởi vì chuyện vừa rồi mà cô ta canh cánh trong lòng, không khách khí chỉ trích nói. Mai Tử, chúng ta là cùng một chỗ tới, bọn họ không biết tính của tôi, nhưng cô còn không biết sao? Sao cô không giúp tôi giải thích, mặc cho người ta nói bậy vậy? Địch nhiều ta ít, Hứa Nhất Ngưng không có biện pháp đối phó, cũng không muốn bị xa lánh, nên chĩa mũi nhọn về phía Vương Mai, làm cho người ta cảm thấy Vương Mai là cùng một phe với cô ta. Vương Mai quay đầu, lạnh lùng nhìn Hứa Nhất Ngưng nửa ngày, cười lạnh ra tiếng. Hai ta không quen, có chuyện gì thì nói với Vương Cương. Hứa Nhất Ngưng nghẹn lời, nhìn người một lúc, cắn môi không nói lời nào. Cải trắng Thím Tiết đưa, Vương Mai vốn định ngày mai mới ăn cho nên cũng không rửa. Hiện tại, Vương Mai đã đánh mất sự chú ý. Hứa Nhất Ngưng không nhanh không chậm, rửa đồ ăn đặt ở trên thớt. Rửa sạch cải trắng mang theo mùi bùn đất tươi mới ở trong bồn rửa. Sau khi rửa sạch thì nước cũng đen lại. Vương Mai trơ mắt nhìn Hứa Nhất Ngưng rửa sạch đồ ăn. Khi cô ta chuẩn bị rời đi thì cô đổ nước bẩn vào. Một động tác nước chảy mây trôi, tất cả mọi người đều sửng sốt. Lý Lâm trực tiếp giơ ngón tay cái lên cho Vương Mai. Động tác này cô rất thích. Cô làm gì vậy? Hứa Nhất Ngưng tức đến phát khóc. Sao Vương Mai dám bắt nạt cô ta? Trả lại cho cô. Hứa Nhất Ngưng, tôi cũng đâu cố ý. Vương Mai, trùng hợp tôi cũng không cố ý đổ vào. Tay vừa rồi không chịu, nghe não sai khiến. Mai Tử nói không sai. Tất cả chúng tôi đều thấy cô ấy không cố ý. Cô còn so đo cái gì? Vừa rồi Mai Tử cũng không so đo với cô. Làm người rộng lượng một chút đi. Thím Tiết nói. Phụt. Mấy người ở phía sau bà ấy đều nhịn không được cười ra tiếng. Hứa Nhất Ngưng nước mắt không ngừng rơi xuống. Bọn họ bảo vệ Vương Mai. Vì sao không thể đối xử tốt với mình? Vương Mai có ích lợi gì? Có lúc bọn họ sẽ phải hối hận. Nắm tay của cô ta chậm rãi mở ra, móng tay trong lòng bàn tay rõ ràng bắt mắt. Cô ta chậm rãi lau khô nước mắt, rửa sạch đồ ăn. Đồ ăn của Lý Lâm cắt xong vừa vặn nên xào rau. Cô ấy đổ dầu vào trong, ánh lửa nhảy nhót, dầu bắn tanh tách. Lúc Hứa Nhất Ngưng đi qua Lý Lâm, không kịp đề phòng bị dầu bắn vào tay, đau điếng một tiếng. Cô ta phản xạ có điều kiện làm rơi chậu nước trên mặt đất. Thức ăn và nước đọng trong chậu nước rơi xuống đất. Cô có biết xào rau không? Dầu bắn cả lên tay tôi rồi. Hứa Nhất Ngưng hoàn toàn không còn dịu dàng tao nhã như trước nữa, giống như bà điên quát Lý Lâm. Khóe miệng Lý Lâm không tự chủ được co lại. Dầu bắn ra bên ngoài rất bình thường, kêu cái gì mà kêu? Lạ thật. Cô thấy tôi đổ dầu còn tiến về phía trước, không bắn vào cô thì bắn vào ai? Hứa Nhất Ngưng, lối đi hẹp, ai muốn đi về phía trước chứ? Vậy mặc kệ chuyện của tôi, cô đi tìm lãnh đạo nhà máy nói đi. Lý Lâm nói. Từ khi đến khu nhà nhân viên, Hứa Nhất Ngưng không hài lòng, vẫn bị nhắm vào. Cô ta không nhịn được, trực tiếp ôm mặt khóc lóc chạy ra ngoài. Không cần chậu và thức ăn nữa à? Vương Mai ở phía sau hô lên. Lý Lâm châm chọc. Không có đạo đức, cô ta muốn chở ai thu dọn đồ đạc cho cô ta thế? Cô mặc kệ cô ta cũng không phải lỗi của cô. Thím Tiết băn khoăn, động tác nấu cơm dừng lại, đi tới bên cạnh Vương Mai lo lắng hỏi, vị kia nhà em có tìm em tính sổ hay không? Nói xong bà ấy ở bên cạnh than thở thay Vương Mai, tính sổ gì? Lý Lâm không hiểu hỏi thăm. Thím Tiết dùng sức bịt miệng mình, nhìn bà ấy xem, lại quên nhìn người rồi. Bà ấy cười ha ha chuyển đề tài. Vương Mai lại nói, đừng lo lắng cho tôi, dù sao sau này anh ta cũng sẽ không dám động. Đơn giản là Hứa Nhất Ngưng là người trong lòng anh ta, nên anh ta sẽ tính sổ thay cho cô ta. Anh ta dám? Lý Lâm quát, cô ấy không nghĩ tới còn có loại đàn ông này, rốt cuộc làm sao vào được nhà máy, cũng không có ai điều tra sao. Loại cặn bã này, ngay cả tiện nhân Hứa Nhất Ngưng cũng để ý đến à? Nếu anh ta tìm cô tính sổ, cô cứ tìm tôi kêu các chị em làm chứng cho cô trước mặt anh ta, là Hứa Nhất Ngưng vu oan. Tôi không tin, nhiều người như vậy thống nhất quan điểm mà anh ta còn có thể bới móc được. Nếu anh ta một mực thiên vị Hứa Nhất Ngưng thì dù thế nào tôi cũng phải báo lên trên. Lý Lâm lên tiếng trước, ánh mắt quét về phía mấy người nấu cơm bên cạnh. Chờ mọi người đều biểu hiện thái độ thì sắc mặt cô ấy mới dịu lại. Vương Mai tỏ vẻ cảm tạ với mấy người bọn họ, khóe miệng nhếch lên một đường cong đẹp mắt. Cô chủ động nói chuyện với Lý Lâm tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Kiếp trước Lý Lâm không bị vẻ ngoài của Hứa Nhất Ngưng mê hoặc, vẫn ngứa mắt với Hứa Nhất Ngưng, gây trở ngại cho đối phương. Trùng hợp, Vương Mai sống lại trở về không muốn Hứa Nhất Ngưng sống khá giả, tự nhiên muốn lôi kéo Lý Lâm. Đối phương thích nghe lời hay, khen Lý Lâm một chút, cô ấy sẽ coi người ta là người một nhà. Hứa Nhất Ngưng vừa mới bắt đầu đến khu nhà người thân cũng không được vui, cho dù cô ta miễn cưỡng ở chung với người khác, cũng khó thay đổi thái độ cao cao tại thượng, một thời gian sau sẽ lộ ra dấu vết. Mà kiếp trước, Hứa Nhất Ngưng ở khu nhà người thân cuối cùng lăn lộn đến phát đạt, hoàn toàn là dựa vào việc đoạt công lao của cô, chẳng những tìm được công việc, còn lấy được lòng của người ở khu nhà người thân. Vương Mai nhớ tới chuyện đã xảy ra mấy ngày qua, ánh mắt sâu thẳm. Kiếp trước, đứa con trai khờ của chủ nhiệm Thẩm không cẩn thận đi lạc khỏi bà vú chăm sóc rồi rơi xuống sông gần đó, là Vương Mai cứu cậu bé, nhưng người mạo nhận công lao cuối cùng lại là Hứa Nhất Ngưng. Lần này cô sẽ không ngốc đến mức giao công lao lại cho người khác một cách vô ích. Ơn tình của chủ nhiệm Thẩm là dành cho Vương Mai. Chờ mọi người đi rồi, Vương Mai làm cơm ở trong phòng bếp xong thì cầm lấy bánh bao ăn thỏa mãn. Chờ sau khi trở về, không ngoài dự liệu, nhất định sẽ không sống yên ổn. Vương Mai thậm chí còn đang suy nghĩ Hứa Nhất Ngưng trở về sẽ tố cáo như thế nào. Vì để có đủ sức lực ứng phó, cô nên ăn no rồi nói sau. Vương Mai gian nan bưng thức ăn trở về, hậu quả vào nhà không ngờ lại phát hiện ra vị khách không mời mà đến. Trước bàn cơm, Trần Phong và Vương Cương đang an ủi Hứa Nhất Ngưng, hốc mắt đỏ bừng. Ánh mắt cô ta oan ức nhìn thấy Vương Mai thì cắn môi không nói lời nào, một dáng vẻ nhìn thấy mà thương. Vương Mai còn chưa kịp đóng cửa, Vương Cương đã cởi giày dưới lòng bàn chân, nổi giận ném về phía Vương Mai. Cô còn dám trở về? Vương Mai mặt lạnh, con người Vương Cương căn bản không có lương tâm, hoàn toàn mặc kệ. Trong tay cô đang bưng đồ ăn, khó chịu biết bao nhiêu. Đã như vậy thì đói bụng chết đi. Theo hướng Vương Mai tránh né, cái đĩa vỡ vụn, thức ăn và cơm đổ hết. Vương Mai nhướng mày, vậy thì tất cả đều nhịn hết đi. Ba người đều cho rằng Vương Mai cho dù bị đánh cũng sẽ bảo vệ tốt đồ ăn. Ai ngờ ngay cả đồ ăn cô bưng cũng không xong. Cô còn dám né? Vương Cương vừa mở miệng chính là châm chọc khiêu khích. Anh ta cắn chặt răng nhìn về phía bát cơm vỡ vụn trên mặt đất, biểu cảm trên mặt vặn vẹo. Vương Mai ghét bỏ đá chiếc giày Vương Cương ném tới một cái, rồi cô lui ra xung quanh, bóp chặt mũi, chịu không nổi, giày cũng thật là thối. Em cũng không cố ý, ai bảo anh ném giày lung tung, em bưng thức ăn cũng không thể tránh kịp. Nhưng em đánh giá cao bản thân quá, không bảo vệ tốt thức ăn, xem ra tối nay chúng ta phải đói bụng rồi. Một chút việc nhỏ cũng không làm xong, Vương Cương tự mình mắng chửi. Hứa Nhất Ngưng bên cạnh nức nở nhỏ nên căn bản không nghe thấy, âm thanh cao hơn một chút, yếu đuối thút thít nhào vào trong lòng Trần Phong. Vương Cương sốt ruột, ánh mắt anh ta tràn ngập uy hiếp, giống như muốn ăn thịt Vương Mai trước mặt. Vừa rồi ai cho cô lá gan bắt nạt Nhất Ngưng, bây giờ tôi sẽ cho cô biết tay. Trong lúc nói chuyện, tay Vương Cương định thắt cô, Trần Phong muốn ngăn cản. Anh ta không nhìn được việc đàn ông đánh phụ nữ. Hứa Nhất Ngưng ôm chặt eo anh ta ngăn cản, giọng nói yếu ớt. Chuyện của bọn họ chúng ta không cần lo, đỡ cho cương tử càng thêm tức giận. Vương Mai né tránh, sắc mặt lạnh lùng, đừng chạm vào tôi. Còn dám né, Vương Cương càng tức giận. Anh đứng lên cho tôi. Vương Mai chán ghét liếc anh ta một cái. Trong phòng vang lên tiếng bàn tay vang dội, Nhưng âm thanh này là từ mặt Vương Cương truyền ra. Tay Vương Cương ôm mặt, trong mắt không thể tin nổi đối phương lại dám đánh mình, lại còn đánh trước mặt Hứa Nhất Ngưng. Anh ta phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn Hứa Nhất Ngưng, sợ đối phương chê cười. Tiếng khóc của Hứa Nhất Ngưng bởi vì khiếp sợ mà dừng lại. Vương Mai này sao không phát triển theo kế hoạch ban đầu của cô ta vậy? Tìm người tính sổ còn phải để ý đến chứng cứ chứ. Cô nói tôi bắt nạt cô có chứng cứ không? Vương Mai xoa xoa cổ tay mình, tò mò hỏi Hứa Nhất Ngưng. Hứa Nhất Ngưng đứng lên, vẻ mặt ấm ức lại bất lực. Chuyện cô vừa làm đều quên rồi sao? Ồ, tôi đã làm chuyện gì? Nếu nói là chuyện bắn nước thì tôi không cố ý. Hơn nữa, lúc trước cô đã làm bắn lên đồ ăn của tôi, không phải tôi cũng không nói gì sao? Vương Mai vô tội chớp chớp mắt. Trước giờ cô luôn thiện lương rộng lượng, lần này lòng dạ hẹp hòi rồi à? Cô... Đầu óc Hứa Nhất Ngưng trống rỗng. Đồ đàn bà chết tiệt, dám bắt nạt Nhất Ngưng. Tôi thấy không xử lý cô cẩn thận thì cô sẽ không nhớ. Anh có biết vì sao tôi đánh anh không? Vương Mai thở dài, hỏi ngược lại anh ta. Bởi vì anh không nghe tôi giải thích mà muốn đánh người. Đánh anh vì anh đáng bị đánh. Vừa rồi, người ở phòng bếp của cả tòa nhà đều có thể làm chứng cho tôi. Tôi không bắt nạt Hứa Nhất Ngưng, không tin có thể đi hỏi thăm một chút. Vương Mai nói xong, giọng nói phóng đại. Con người tôi không thích nhất là người khác đổ oan cho mình. Nếu ai đổ oan cho tôi không quan tâm những thứ khác. Cho dù là ai đi nữa, thì tôi cũng sẽ không để yên. Cô thản nhiên nhìn Vương Cương, sau đó chậm rãi nhặt những mảnh đĩa vỡ ở dưới đất lên và chĩa về phía Vương Cương. Vương Cương không thể làm gì, lùi về phía sau một bước. Thôi bỏ đi, hiện tại người đàn bà chết tiệt này đang trúng tà. Lỡ đâu phát điên làm anh ta bị thương thì phải làm thế nào chứ? Hứa Nhất Ngưng vừa định tiến lên đoạt lấy mảnh đĩa thì Vương Mai quay đầu chĩa mảnh vỡ về phía đối diện. Cô điên rồi, đây không phải là đùa giỡn. Trần Phong trầm giọng ý bảo Vương Mai buông mảnh vỡ sắc nhọn trong tay xuống. Con mẹ nó, tôi muốn ly hôn với người phụ nữ điên như cô. Vương Cương chịu không nổi buông ra lời tàn nhẫn. Vương Mai lắc đầu cười khẽ. Đừng dọa tôi, chuyện này không đến lượt anh quyết định. Chúng ta vừa mới kết hôn đã được phân nhà, bây giờ ly hôn sẽ chỉ bị bọn họ coi là lừa để được phân nhà, lấy lại nhà thì anh có chịu không? Vương Cương đen mặt, đương nhiên là anh ta không chịu. Vương Mai cười khẽ, nếu được thì cô vẫn sẽ cố gắng hết sức để chờ đợi tình nhân của Vương Cương, chờ bắt được gian tình của anh ta. Hiện tại, cho dù làm loạn một hồi, muốn chết muốn sống, ly hôn, thì người của nhà máy sẽ không để ý mà nhất định sẽ hòa giải. Hơn nữa, Vương Mai từ nhỏ lớn lên ở nhà họ Vương, tình huống vô cùng bất lợi đối với cô. Cho nên dựa vào cái gì? Cô dựa vào cái gì để Vương Cương được hưởng danh tiếng tốt? Cô muốn cho Vương Cương mất việc, đến cục cảnh sát dạo một vòng. Hôm nay tôi mệt lắm, không muốn so đo nhiều với mấy người. Nói xong, cô nhìn về phía Trần Phong. Nếu anh muốn đòi công bằng cho cô ta, thì tùy tiện hỏi một chút những người khác xem. Về sau cẩn thận một chút, vợ anh cũng không phải người vô hại với người khác và động vật. Cô ta không chịu thiệt thòi đâu. Vương Mai nói xong ra hiệu cho Vương Cương. Anh làm vỡ, thu dọn đồ đạc đi. Cô dám? Vương Mai hung hăng trừng mắt nhìn anh ta. Có gì mà tôi không dám chứ? Ngày nào cô cũng đeo mặt nạ mà sống có dễ dàng chút nào không? Cô dễ chịu là thật sự coi cô là dễ ức hiếp sao? Sau khi Trần Phong dẫn Hứa Nhất Ngưng vẻ mặt không cam lòng đi, Vương Cương đói bụng dọn dẹp phòng, ánh mắt oán độc nhìn về phía phòng Vương Mai. Lửa giận trong lòng không có chỗ phát tiết, chỉ muốn đi vào dùng dây lưng đánh người một trận. Bên này Trần Phong dẫn theo Hứa Nhất Ngưng sau khi trở về, thừa dịp cô ta ở trong phòng tắm rửa, một mình đi hỏi thăm sự việc vừa rồi. Thật trùng hợp, người anh ta hỏi thăm lại chính là Lý Lâm. Trần Phong đầy bụng tâm sự về đến nhà ngồi ở trên ghế không nói lời nào, anh ta xoa ấn đường trong đầu hỗn độn. Hình tượng của vợ trong lòng anh ta bị những lời của Lý Lâm làm dao động. Càng khỏi bàn về sau đó, đối phương còn chế nhạo nói vợ anh ta được nhiều người hoan nghênh, dặn anh ta về sau để ý. Hứa Nhất Ngưng tắm rửa xong đi ra, cầm khăn mặt đưa cho Trần Phong, nghênh đón làm nũng. Em muốn anh lau cho em. Trần Phong trầm mặc gật đầu, anh ta nhẹ nhàng chậm rãi lau khô tóc cho Hứa Nhất Ngưng, thăm dò hỏi. Nhất Ngưng, em có chuyện gì muốn nói cho anh biết không? Hứa Nhất Ngưng lúc này còn chưa hết tức giận, nghe vậy bắt đầu châm chọc Vương Mai. Trần Phong ngắt lời cô ta. Anh vừa đi hỏi người khác, chuyện này không trách Vương Mai. Anh đi hỏi người khác sao? Hứa Nhất Ngưng tức giận chất vấn. Bọn họ hợp lại bắt nạt em. Cô ấy vừa mới tới chưa được một ngày, vì sao họ phải bênh vực Vương Mai? Chuyện lần này anh không muốn nói nữa, anh chỉ cho là em quá tức giận. Trần Phong dừng lại, lại nói. Nhưng mà về sau anh hy vọng em không đi quấy nhiễu cuộc sống của người khác nữa, tránh xa Vương Cương một chút, như vậy là tốt cho em. Hứa Nhất Ngưng đứng dậy, ánh mắt lóe lên. Anh đang cảnh cáo em sao? Trần Phong thở dài gật đầu. Bọn họ là vợ chồng, không phải kẻ thù. Em đi tìm Vương Cương không tốt đối với tình cảm của bọn họ. Hứa Nhất Ngưng cười nhẹ một tiếng. Anh Phong, chúng ta là vợ chồng. Em thật không rõ vì sao anh lại bênh những người khác. Thật là khiến em thất vọng. Bầu trời dần dần bình minh. Vương Mai bị đánh thức bởi tiếng bước chân qua lại trong hành lang, tỉnh lại. Một ngày mới đã đến. Cô ngáp một cái, chậm rãi đi xuống giường. Lúc ăn sáng, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Thím Tiết thò đầu ra nhìn thấy Vương Cương đang ăn cơm thì trợn trắng mắt. Bà ấy nói với Vương Mai đang mở cửa. Vừa lúc chị muốn đi chợ, em cũng đi với chị đi. Vừa mới dọn nhà nên mua thêm đồ. Vương Mai gật đầu, cô đang định có ý này. Cô chìa tay về hướng Vương Cương, ý bảo đối phương lấy tiền ra. Hoàn toàn không có bị chuyện tối hôm qua làm ảnh hưởng. Vương Cương tối hôm qua bị tức giận ngủ không ngon. Làm sao có thể để cho Vương Mai sắc mặt tốt? Chẳng qua anh ta liếc mắt nhìn Thím Tiết, suy nghĩ một chút, vẫn lấy từ túi quần ra đưa cho Vương Mai 3 tấm phiếu. Mai liếc nhìn là 3 tệ. Không đủ. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào túi Vương Cương. Tiền không ít, nhưng Vương Mai lại thấy không đủ. Đầu thập niên 80, đã có người làm ăn. Hiện tại tất cả mọi người đều khinh thường những người làm ăn này. Chẳng ai biết tương lai sẽ xuất hiện nhà hào môn. Cô muốn đi xung quanh xem một chút. Làm ăn nhỏ cũng cần dùng tiền gấp nhưng lại không có tài chính. Cho nên cô dồn chú ý lên người Vương Cương. Đối với ý nghĩ lừa tiền từ trong tay anh ta thì Vương Mai hoàn toàn không ngượng ngùng. Vương Cương giật mình. 3 tệ không đủ à? Anh ta không vui nhíu mày, trực tiếp nổi điên. Làm gì mà tốn tiền thế? Đồ đàn bà phá hoại. Cho tôi 10 đồng. Vương Mai mở to miệng hạ giọng. Thím Tiết có ý muốn giới thiệu em với chủ nhiệm Thẩm. Trong tay em không có chút tiền thì sao mà người ta để ý đến tôi đây? Vương Mai lại nói, tiền lương của Trần Phong ở nhà máy cao hơn anh rất nhiều, anh không có ý kiến gì sao? Cô tiếp tục nói, yên tâm, anh là chồng của em lại có thể bạc đãi anh sao? 10 đồng này sẽ có giá trị. Cô biết tiền lương của Trần Phong cao hơn tôi, được coi trọng hơn tôi sao? Chuyện này từ lúc Vương Cương tới đại đội cho tới bây giờ chưa từng đề cập tới, chỉ sợ làm cho người ta cảm thấy anh ta kém cỏi hơn Trần Phong. Thím Tiết nói với em, thím ấy nói sau này muốn ra mặt. Ngoại trừ có kỹ thuật còn phải có quan hệ. Được rồi, đừng lề mề nữa, lấy ra đi. Vương Mai nói. Thím Tiết ở cửa nhìn Vương Mai thần bí, không biết đang nói cái gì, hoàn toàn không biết đối phương đã lấy bà ấy ra làm bia đỡ đạn. Vương Mai cầm 15 tệ lừa gạt được từ trong tay Vương Cương, bắt đầu đi dạo cùng Thím Tiết, thuận tiện khảo sát thị trường một chút. Năm 1980 có rất ít người bán hàng rong, nhưng cũng không phải là không có. Nhìn cảnh tượng náo nhiệt trong ngõ nhỏ, Vương Mai kéo Thím Tiết tiến lên nhìn. Chỉ thấy cái gì cũng có. Có bánh ngọt tự làm, còn có vải bố dệt trong nhà, cùng với các loại nông sản. Vương Mai nhìn một vòng, không có ai bằng cô. Vương Mai muốn làm thủ công. Người đàn ông kiếp trước vì phòng ngừa Phương Mai chạy trốn, nên đã đặc biệt tìm công cụ và vật liệu để Vương Mai ở nhà làm việc. Tay nghề của cô coi như không tệ. Hơn nữa cô nghĩ những hình thức kia hẳn là có thể kiếm tiền. Trong mắt Vương Mai ẩn chứa ánh sáng. Ánh mắt nhìn những người bày hàng vỉa hè tràn ngập hâm mộ. Cô chỉ hận không thể lập tức bán hàng. Cô kích động hỏi Thím Tiết bên cạnh. Chị nói em cũng bày một quầy được không? Thím Tiết hơi không đồng ý với cô. Mai Tử, đây không phải là một công việc nghiêm túc. Nếu muốn kiếm tiền thì em nên tìm một bát cơm sắt mà làm. Vương Mai giật giật khóe miệng. Bát cơm sắt làm sao có thể tới phiên em? Em cảm thấy chủ ý này rất tốt. Không được, em là người đứng đắn. Bày hàng vỉa hè trước kia đều là đầu cơ trục lợi. Bây giờ không ai quan tâm, nhưng chúng ta cũng đừng dính dáng đến. Lỡ đâu một ngày nào đó xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Nghe vậy, người phụ nữ bán hàng rong cách đó không xa cảm thấy không vui. Bà ta khó chịu nói. Xem cô nói kìa, chúng tôi không phải người làm việc đứng đắn nên sắp bị bắt rồi đây. Tôi nói cho mà nghe, chúng tôi kiếm được không hề ít hơn công nhân đâu. Vương Mai suy nghĩ. Cô đi tới bên cạnh người phụ nữ vừa nói chuyện, ngồi xổm xuống hỏi đối phương. Dì ơi, dì có thể nói cho cháu biết một tháng dì kiếm được bao nhiêu tiền không? Tôi nói để cô cướp việc làm ăn của tôi à? Người phụ nữ nói xong không để ý tới Vương Mai, tiếp tục đan cái giỏ trong tay bà. Thím Tiết rất tức giận. Đồng chí, bà vô lý quá đấy. Không sao đâu dì, cháu không có ý gì khác. Cháu định mở một quán bán đồ trang sức thủ công. Chúng ta không thể trở thành đối thủ được. Dì đừng nghĩ cháu đang làm lãng phí thời gian. Cháu mới chuyển nhà tình cờ đến đây mua giỏ. Cháu nghĩ đây là nghề của dì. Vương Mai nói xong, giơ ngón tay cái lên, dễ dàng khen ngợi người phụ nữ. Người phụ nữ nở nụ cười. Được, vì sự chân thành của cháu, tôi sẽ nói thẳng với cháu. Hiện tại một ngày tôi kiếm được 3-4 tệ. Nếu ngày nào may thì có thể kiếm được 5-6 tệ. Nhưng nếu thời tiết xấu, không thể mở quầy hàng ra ngoài. Trừ đi những chi phí bỏ ra, thấp nhất có thể kiếm được 4-50 tệ. 4-50 tệ? Miệng thím Tiết há to đến mức đủ để nhét một quả trứng gà vào. Chồng bà làm việc ở nhà máy nửa đời người, một tháng chỉ có 60-mấy tệ. Trời ơi, vừa rồi bà còn coi thường việc quầy hàng, không ngờ người ta lại kiếm được nhiều tiền như vậy. Lúc này thím Tiết hoàn toàn bị con số mà người phụ nữ nói ra che mắt, trong lòng thèm muốn. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, bà lắc đầu, vẫn cảm thấy bát cơm sắt ngon hơn. Vương Mai tính toán, cảm thấy ý tưởng buôn bán có thể thực hiện được. Cô mua hai cái giỏ từ quầy hàng của người phụ nữ, kéo thím Tiết đi đến hợp tác xã cung cấp và tiêu thụ. Ở hợp tác xã cung cấp và tiêu thụ có rất nhiều người, Vương Mai mất rất nhiều sức mới chen vào được. Vương Mai bị choáng ngợp bởi hàng hóa rực rỡ muôn màu. Cô xem xét những hàng hóa được bày ở bên ngoài hợp tác xã, đồng thời suy nghĩ xem nên dùng vật liệu gì. Đồng chí nhanh lên, phía sau còn có người đang chờ đấy. Nhân viên bán hàng không đợi được nữa, khó chịu thúc giục nói. Vương Mai gật đầu, đồng chí lấy cho tôi một cuộn sợi thủy tinh, sợi len màu tím và kim mốc. Trong lúc lấy đồ, người bán hàng hơi do dự, dù sao những thứ này cộng lại không hề rẻ. Cô có mang đủ tiền và phiếu không? Vương Mai lấy tiền và phiếu công nghiệp từ trong túi ra. Mua len cần có phiếu công nghiệp, nên cô tìm một phiếu chưa hết hạn ở nhà. Đồng chí, lấy cho tôi thêm một túi dây cao su và hai túi băng đô màu đen. Tôi có thể xem miếng vải bên cạnh được không? Ngón tay Vương Mai chỉ vào một miếng vải màu trắng có hoa nhỏ. Với ánh mắt thế hệ sau của Vương Mai, tấm vải này khá tốt, dùng để làm phần bên ngoài của vải là đẹp. Sau khi mua xong mọi thứ, Vương Mai chỉ còn lại 5 đồng. Cô thở dài, tiêu tiền nhanh quá. Thím Tiết vừa đi mua thịt, khi bà đi tới chỗ hẹn, hoàn toàn bị sốc. Bà chỉ vào đồ Vương Mai cầm. Cháu mua nhiều như vậy có dùng hết không? Tuy nói như thế, nhưng thấy Vương Mai không thoải mái vì xách nhiều đồ. Thím Tiết nhanh chóng bước đến giúp cô, bỏ tất cả đồ vào giỏ. Vương Mai cười. Thím quên cháu vừa nói định làm gì rồi sao? Thím Tiết sững sờ. Lúc này, bà mới nhớ ra Vương Mai mua nhiều đồ để mở quầy hàng. Cháu mua mấy thứ này là muốn bán. Thím Tiết hơi dừng lại, thật sự không nhìn ra Vương Mai muốn làm gì. Cháu muốn bán một ít đồ trang sức thủ công, những vòng tay dệt bằng sợi thủy tinh, len và vải làm đồ trang trí. Thím cảm thấy có khả thi không? Thím Tiết ngăn cản. Mai tử, nếu không bán được thì sao? Thím yên tâm, thím cứ xeo chóng làm đi. Vương Mai cười nói. Thím Tiết, chuyện này chỉ có thím và cháu biết. Cháu không muốn chuyện mở quầy hàng bị truyền ra ngoài. Thím biết, cháu ở nhà cũng nên tránh Vương Cương. Thím Tiết là người thông minh, nếu nhìn thấy mấy thứ này, theo tính cách của Vương Cương nhất định sẽ làm ầm lên. Chẳng mấy chốc đã đến ngày con trai chủ nhiệm Thẩm rơi xuống nước. Vương Mai không vô tình nhìn thấy giống như kiếp trước, cô đã chuẩn bị từ trước. Cô không biết con trai chủ nhiệm Thẩm và bà nội cậu bé lạc nhau ở đâu, chỉ biết chỗ cậu bé rơi xuống nước. Bờ sông cách sân nhà khoảng 10 phút, Vương Mai không chỉ hoãn mà vội vàng đi về phía trước. Con trai chủ nhiệm Thẩm mới 5 tuổi, nếu ở độ tuổi này mà rơi xuống sông vào trời lạnh, nhất định sẽ lành ít dữ nhiều. Vương Mai định nói với chủ nhiệm Thẩm để bà chú ý. Lúc trước Vương Mai muốn bà nhớ ân huệ này để tương lai của cô dễ dàng hơn, nhưng cô không chịu được. Nhưng những suy nghĩ của cô đều vô ích. Chủ nhiệm Thẩm mỗi ngày đều bận rộn, không có thời gian gặp người không liên quan là Vương Mai. Phòng của chủ nhà xưởng có người bảo vệ canh gác. Hai ngày trước Vương Mai muốn đi vào, suýt nữa bị xem là kẻ xấu. Vương Mai đi rất nhanh. Khi cô đến bờ sông không nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia, cô thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cô đến sớm hơn con trai chủ nhiệm Thẩm. Vương Mai không nhẫn tâm muốn con trai chủ nhiệm Thẩm rơi xuống sông vào mùa đông giá rét. Quên đi, chỉ cần công lao không bị Hứa Nhất Ngưng cướp đi là được. Cô chờ ở đây, đưa con trai chủ nhiệm Thẩm về nhà cũng coi như mang ơn rồi. Sáng sớm người đi đường ít ỏi, gió lạnh thổi đến mức chóp mũi Vương Mai hơi hồng. Cô chà sát hai tay thổi vào tay. Vương Mai khóc không ra nước mắt, cô đến sớm hơn kiếp trước, cũng không biết khi nào con trai chủ nhiệm Thẩm đến. Vương Mai đi qua đi lại bên bờ sông, ánh mắt nhìn về phía trước, cô nở nụ cười, cô đã đợi được. Vương Mai điều chỉnh biểu cảm trên mặt, làm cho mình có vẻ đầy thiện cảm đi về phía trước. Nhưng thoát cái, sắc mặt Vương Mai cứng đờ hô to, này cậu là ai, làm cái gì vậy? Vương Mai không thể tin nổi hét to, cô nhìn thấy con trai chủ nhiệm Thẩm bị người ta đẩy xuống sông. cô không có định nhảy xuống sông, nhưng không ngờ hôm nay thật sự cô phải nhảy xuống con sông này. Đầu óc Vương Mai nhanh chóng suy nghĩ, lúc đó cô vô tình cứu con trai chủ nhiệm Thẩm, hơi thở của cậu bé rất yếu, rõ ràng đã ở trong nước một lúc. Kiếp trước cô không nhìn thấy người đó, có vẻ như đối phương đẩy con trai chủ nhiệm Thẩm xuống rồi trốn thoát. Không ngờ đây không phải là trượt chân rơi xuống nước. Vẻ mặt thiếu niên mặc quần áo cũ nát vốn đắc ý, sau khi nhìn thấy Vương Mai lập tức tái nhợt, ánh mắt đầy ác độc nhìn Vương Mai nhảy xuống sông, nhanh chóng chạy trốn. Vương Mai lớn lên ở trong thôn, kỹ thuật bơi lội rất tốt. Cô nắm lấy hai tay cậu bé kéo lên bờ. Cô mang con trai chủ nhiệm Thẩm về giống như kiếp trước. Trên đường về cô gặp Hứa Nhất Ngưng. Hứa Nhất Ngưng nhìn thấy Vương Mai ướt sũng, chán ghét lui về phía sau vài bước. Cô đi đâu vậy? Vương Mai không để ý đến cô ta, chặn ánh mắt cô ta nhìn cậu bé, đi qua Hứa Nhất Ngưng đi về nhà. Kiếp trước chính là ở chỗ này. Hứa Nhất Ngưng nhận ra cậu bé nhưng cô lại không biết. Cô sẽ không bao giờ để Hứa Nhất Ngưng được chia phần ân huệ này. Con trai chủ nhiệm Thẩm là đứa con duy nhất của chủ xưởng. Dù có vấn đề về trí tuệ nhưng vẫn được gia đình chăm sóc nuôi dưỡng. Cơ thể trắng nõn, mập mạp, lúc này vẫn đang ngủ, trông giống một thiên thần nhỏ. Sau khi Vương Mai thay quần áo cho cậu bé, bắt đầu suy nghĩ tất cả những gì vừa xảy ra. Cô nhất định phải nói cho chủ nhiệm Thẩm biết chuyện này, nếu không cậu bé sẽ gặp nguy hiểm. Không lâu sau, cậu bé tỉnh lại, rất ngoan nhưng hơi ngốc. Lần đầu tiên nhìn thấy Vương Mai lập tức rơi nước mắt, đôi mắt đỏ hoe như một con thỏ nhỏ. Vương Mai hơi bối rối. Dù sao trước mặt cậu bé bây giờ cô là một người xa lạ, nhưng cô lại không có cách nào giải thích rõ ràng với cậu bé. Nhưng Vương Mai suy nghĩ kỹ, nảy ra một ý tưởng. Lấy sữa mạch nha từ trong chiếc túi màu xanh ra, pha một bát rồi đưa cho cậu bé. Quả nhiên cậu bé không khóc nữa. Cậu bé hít mũi, cơ thể bất giác tiến lên, cho đến khi vùi mặt vào trong bát mới cảm thấy thỏa mãn, uống một ngụm lớn. Vương Mai không nhịn được, nhéo má cậu bé. Cho đến khi mắt cậu bé đỏ lên sắp khóc, cô mới xấu hổ thu tay lại. Đáng yêu quá. Cậu bé nghe không hiểu, nghiêng đầu ngẩn người nhìn Vương Mai, ánh mắt hơi đờ đẫn. Vương Mai không yên tâm về người khác, cô đi tìm thím Tiết, bảo bà đi tìm chủ nhiệm Thẩm, còn mình ở lại chăm sóc con trai chủ nhiệm Thẩm. Thím Tiết còn chưa bình tĩnh lại, Vương Mai đã vội vàng rời đi. Thím Tiết đứng đó hai chân hơi run, cháu gái nuôi của bà sẽ có tiền đồ đây. Thím Tiết không ngờ con trai của chủ nhiệm Thẩm mà bà muốn tạo quan hệ lại được Vương Mai cứu, đây sẽ là một ân tình lớn. Bà nở nụ cười, sau khi phản ứng lại nhanh chóng đi vào trong nhà máy. Khi chủ nhiệm Thẩm đến, cậu bé đã quen với sự tồn tại của Vương Mai. Bàn tay nhỏ nhắn đang nghịch vòng tay sợi thủy tinh nhiều màu sắc buộc ở cổ tay, thỉnh thoảng lại cười khúc khích. Chủ nhiệm Thẩm vốn là một người phụ nữ sống an nhàn sung sướng, nhưng hôm nay bà lại mất bình tĩnh, mắt đỏ bừng. Sau khi nhìn thấy con trai thì chạy tới ôm lấy cậu bé khóc lớn. Cậu bé không hiểu chủ nhiệm Thẩm đang khóc cái gì, còn cười lau nước mắt cho mẹ, lắc lắc vòng tay nhiều màu sắc trong tay cho bà xem. Chủ nhiệm Thẩm ôm chặt con trai mới có cảm giác mất mà lấy lại được. Bà lau nước mắt đứng dậy bình tĩnh lại và hỏi, cô đã cứu con trai tôi à? Chủ nhiệm Thẩm, tôi và Vương Mai đã cứu cậu bé, tôi vừa đi lấy đồ ăn cho cậu bé. Hứa Nhất Ngưng xuất hiện, từ cửa bước nhanh tới trước mặt chủ nhiệm Thẩm, chặn ánh mắt, bà nhìn về phía Vương Mai. Cô ta lắc lắc bánh quy trong tay, quỳ xuống lấy một cái đưa cho cậu bé. Chị đi lấy đồ ăn cho em, ăn thử đi. Cậu bé vừa uống xong một bát to sữa mạch, cậu hít mũi, tiếp tục nghịch vòng tay, không để ý tới Hứa Nhất Ngưng. Cô định nhận công lao gì? Vương Mai cứu người, tôi còn không biết sao? Thím Tiết sắp tức chết vì Hứa Nhất Ngưng không biết xấu hổ, chuyện tốt gì cô ta cũng nhận. Cậu bé vừa uống xong sữa mạch nên no rồi, không ăn được nữa, đừng phí sức. Cô nói cô và tôi cùng cứu, vậy cô có thể nói cho tôi biết thời gian và địa điểm cô cứu người, được không? Tôi nhớ rõ là một mình tôi cứu, không có cô. Vương Mai buồn cười nói, cô đang nằm mơ giữa ban ngày à? Nhanh về nhà đi, trong mơ cái gì cũng có. Vẻ mặt Hứa Nhất Ngưng tái mét, cô ta đứng dậy đi đến trước mặt Vương Mai, nắm tay Vương Mai, ánh mắt cầu xin. Mai tử, cô đừng trêu đùa nữa. Rõ ràng là hai chúng ta đều cứu cậu bé ở bờ sông, tôi vừa mới thay quần áo xong. Nói xong Hứa Nhất Ngưng che miệng khẽ ho. Vừa nhảy xuống sông nhiễm khí lạnh, đến bây giờ tôi vẫn chưa quen được. Cô ta chằm chằm nhìn Vương Mai, chỉ sợ đối phương lại phủ nhận lời của mình. Trái tim Hứa Nhất Ngưng bừng cháy. Cô ta biết rất rõ sẽ nhận được lợi ích gì khi có quan hệ với chủ nhiệm Thẩm. Hứa Nhất Ngưng muốn làm công nhân nhưng không có cơ hội. Lần này đúng là cơ hội trời ban. Hứa Nhất Ngưng nói thầm vào tai Vương Mai, chỉ cần cô nói là tôi và cô đều cứu người, Cô yên tâm, tôi sẽ không đối xử tệ với cô. Sau này tôi sẽ bảo Vương Cương đối xử tốt với cô. Vợ chồng hòa thuận mới là điều quan trọng nhất. Cô cũng không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà cãi nhau chứ. Thấy Vương Mai không nói gì, Hứa Nhất Ngưng quay người nói. Vừa rồi Vương Mai nói sai, tôi và cô ấy cùng cứu. Vương Mai, cô làm vậy là không đúng, cho dù muốn chiếm hết công lao cũng không thể nói dối. Vương Mai thấy Hứa Nhất Ngưng lại bắt đầu biểu diễn, không biết nói gì. Cô không để ý đến lời nói của Hứa Nhất Ngưng, mở miệng ngăn cô ta lại. Lúc đó tôi tự cứu người, tôi biết rất rõ. Nói xong Vương Mai lại nhìn về phía chủ nhiệm Thẩm, cười nói. Tôi đoán chủ nhiệm Thẩm không phải kẻ ngốc, đừng dùng thủ đoạn của cô để lừa bà ấy. Ôi, ký túc xá của chúng ta có một kẻ nói dối, còn trẻ nhưng bản lĩnh không nhỏ. Thím Tiết tức giận nói chuyện với Hứa Nhất Ngưng. Sắc mặt Hứa Nhất Ngưng lúc trắng lúc đen, cô ta tức điên lên, đầu óc trống rỗng. Cô ta lẩm bẩm nói với chính mình. Không, chủ nhiệm Thẩm, bà đừng tin họ, Vương Mai muốn cướp công lao của tôi. Cô ta lảo đảo đi tới trước mặt chủ nhiệm Thẩm giải thích với bà. Đủ rồi. Sau một cái tát, trước mắt Hứa Nhất Ngưng biến thành màu đen, không thể tin che mặt. Nhìn chủ nhiệm Thẩm, bà đánh cô ta. Chủ nhiệm Thẩm nắm tay cậu bé, trong ánh mắt đầy chán ghét nhìn Hứa Nhất Ngưng. Bà ghét nhất là những kẻ thích trèo cao. Hôm nay con trai bà suýt nữa mất tích, người khác còn ở đây cướp công, lấy con trai bà làm mục tiêu. Mặt Hứa Nhất Ngưng đỏ bừng, tóc che mất mặt, ánh mắt đầy oán hận. Chỉ là một chủ nhiệm mà thôi, cũng dám đánh cô ta. Giờ phút này Hứa Nhất Ngưng không cam lòng, nước mắt chảy dài trông rất chật vật. Nếu người ra bờ sông gặp con trai chủ nhiệm Thẩm là cô ta cũng sẽ cứu, chỉ là Vương Mai đến sớm hơn cô ta. Sau khi Hứa Nhất Ngưng tuyệt vọng rời đi, chủ nhiệm Thẩm trầm giọng nói. Chuyện lần này cảm ơn cô yên tâm tôi nhất định sẽ báo đáp ân tình này, nếu cô cần gì có thể nói với tôi. Chủ nhiệm Thẩm sợ phiền phức nhất, bảo biết sẽ có người lợi dụng thân phận của mình nên đi trước một bước. Được, khi nào tôi nghĩ ra sẽ làm phiền chủ nhiệm Thẩm sau. Vương Mai sững sờ. Thật ra cô vẫn chưa nghĩ ra, nhưng cô không có ý định từ chối. Chủ nhiệm Thẩm chuẩn bị đưa cậu bé rời đi, Vương Mai gọi bà lại. Cậu bé rơi xuống nước không phải ngoài ý muốn, mà có người cố tình đẩy cậu ta từ phía sau. Cái gì? Chủ nhiệm Thẩm quay đầu lại. Ai lại to gan đến mức dám chú ý đến con trai bà? Chủ nhiệm Thẩm chỉ cho rằng đây là một chuyện ngoài ý muốn, do mẹ chồng bà không trông kỹ đứa nhỏ, ai ngờ vẫn có chuyện ẩn giấu đằng sau. Chủ nhiệm Thẩm tức giận đến mức cả người run rẩy. Trí óc của con trai bà có vấn đề, người đẩy nó phải ác độc đến mức nào? Thím Tiết, đứa bé còn nhỏ như vậy là kẻ khốn kiếp nào làm? Người đẩy cậu bé ăn mặc rách rưới, mặc quần áo lao động màu xanh biển, cậu ta gầy và đen, khoảng mười mấy tuổi. Vương Mai cố nhớ lại người mình đã nhìn thấy, miêu tả kỹ lại cho chủ nhiệm Thẩm. Cuối cùng cô lại bổ sung một câu, hình như trên mặt cậu ta có vết sẹo. Chủ nhiệm Thẩm im lặng, đôi mắt đỏ bừng. Bà vừa nghĩ gần như đã biết Vương Mai đang nói đến ai. Chủ nhiệm Thẩm nắm chặt tay con trai mình, ngồi xổm xuống sờ đầu nhóc. Tiểu Bảo, chúng ta về nhà đi, bây giờ chúng ta đuổi người hại con ra ngoài. Vương Mai và Thím Tiết nhìn nhau, cảm giác như bọn họ đã biết cái gì không nên nghe. Vương Mai thở dài, xem ra là vấn đề trong nhà. Nhà chủ nhiệm Thẩm không có ký túc xá mà ở chung cư, có diện tích lớn hơn bên cạnh, trong đó đều là lãnh đạo. Bình thường bên ngoài có bảo vệ trông coi. Sau khi chủ nhiệm Thẩm vội vã nói lời tạm biệt với Vương Mai, cố gắng kiềm chế cơn tức giận, hỏi bảo vệ trực hôm nay Hoàng Quảng đã về chưa. Sau khi nhận được câu trả lời rồi, chủ nhiệm Thẩm hít sâu. Cậu canh cửa, nếu thấy nó ra ngoài thì cản lại cho tôi. Nói xong bà dắt đứa nhỏ hùng hổ đi về nhà. Bảo vệ trực ban nổi da gà, không biết ai đã khiến chủ nhiệm Thẩm tức giận đến vậy. Ánh mắt vừa rồi thật sự đáng sợ. Hoàng Quảng về đến nhà, vốn muốn coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nghĩ đến Vương Mai, cậu ta vẫn muốn đi tránh đầu sóng ngọn gió. Nếu sự việc không bị phơi bày, cậu ta sẽ quay lại. Hoàng Quảng trộm tiền ở các phòng nhét đầy một túi. Cậu ta còn thông minh để lại một bức thư cho người nhà. Trong thư viết, ở thôn có chuyện, cậu ta chưa làm xong, khi nào xong sẽ về. Khi nghe được tiếng bước chân, Hoàng Quảng hoảng sợ trốn vào phòng ngủ. Chủ nhiệm Thẩm đưa con trai vào phòng ngủ, lấy đồ chơi cho nhóc. Dỗ dành nhóc một lúc mới bắt đầu tính sổ. Hoàng Quảng, cậu ra đây cho tôi. Cậu làm sai còn không dám ra đúng không? Chủ nhiệm Thẩm đập mạnh vào cửa, hét to vào bên trong. Không thấy có ai ra, bà thở hổn hển bắt đầu đạp cửa. Tiểu Thẩm, xảy ra chuyện gì vậy? Không phải đã tìm được đứa bé rồi sao? Lúc này mẹ chồng chủ nhiệm Thẩm vội vàng đi về. Bà vừa làm cháu trai đi lạc, trong lòng như bị dao cắt, cảm thấy có lỗi với con dâu và con trai. Bà đi lang thang bên ngoài, cho đến khi nghe người ta nói đã tìm được đứa bé mới trở về. Nghe được giọng nói của mẹ chồng, chủ nhiệm Thẩm không nhịn được, tủi thân rơi nước mắt, phàn nàn với mẹ chồng. Mẹ, bây giờ mẹ đuổi Hoàng Quảng đi, con chịu không nổi. Sao vậy? Không thể đuổi Hoàng Quảng đi, bây giờ con không sinh được. Nó sẽ chăm sóc con lúc về già. Mẹ chồng Thẩm, chủ nhiệm, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nghiêm mặt, nhanh chóng khuyên bà từ bỏ ý nghĩ này. Nhà chồng chủ nhiệm Thẩm họ Hoàng, bởi vì khi sinh con trai chủ nhiệm Thẩm bị bệnh, không thể mang thai, đứa bé lại bị như vậy. Mẹ chồng chủ nhiệm Thẩm tự quyết định nhận một đứa nhỏ mồ côi từ quê lên, nhưng hơi lớn. Mẹ chồng không nhắc tới thì không sao, chủ nhiệm Thẩm càng tức giận hơn, chỉ vào phòng, phàn nàn nói, lúc mẹ dẫn nó đến, con không thèm để ý, con đã nói có Tiểu Bảo là đủ rồi. Nhưng mẹ thì sao, mẹ nhất định phải mang nó đến đây, còn dẫn một con sói mắt trắng tới, nó suýt nữa đã giết chết đứa nhỏ. Tôi nói cho cậu biết, không đưa cậu đến cục cảnh sát là tôi đã nể mặt cậu lắm rồi. Chủ nhiệm Thẩm nói từng câu từng chữ, lại bắt đầu đạp cửa, giọng nói giận dữ truyền khắp cả tầng. Hoàng Quảng, cậu ra đây cho bà. Trong phòng vô cùng bừa bộn, đồ đạc vương vãi khắp nơi. Hoàng Quảng hoảng sợ chạy trốn trong chăn, không ngừng run rẩy. Từ khi đến cái nhà này, Hoàng Quảng có được những thứ trước kia mình không có. Chỉ là đứa bé kia quá đáng ghét, nếu không có đứa bé kia, tất cả đều là của cậu ta. Cha cậu ta hiện tại là chủ xưởng, sau này cậu ta muốn cái gì thì có cái đó. Rõ ràng đứa nhỏ kia là một đứa ngốc, lớn lên không có tác dụng gì. Hoàng Quảng nghĩ cậu ta chỉ đang giảm bớt gánh nặng cho gia đình mà thôi. Nhưng khi có người nhìn thấy, trong lòng Hoàng Quảng sợ hãi, hy vọng Vương Mai và đứa nhỏ sẽ chết dưới sông. Trong tay Hoàng Quảng ôm chặt túi đồ chứa đồ quý giá vừa đóng gói xong, trong lòng hoảng sợ. Cậu ta không ngừng an ủi mình, bọn họ không có con, phải dựa vào mình chăm sóc lúc về già, không dám làm gì cậu ta. Trên mặt mẹ chồng chủ nhiệm Thẩm đầy nước mắt, bà không ngờ chính mình làm hại cháu mình, một tay bà đấm vào ngực khóc lóc. Tôi có tội, tôi có tội. Trước cửa nhà đột nhiên truyền đến tiếng xe dép. Chủ xưởng và Thẩm Lan Đình từ bên trong đi ra. Vì vội vàng nên cơ thể chủ xưởng đập thẳng vào cửa xe. Anh rể đừng sốt ruột. Thẩm Lan Đình trầm giọng nói. Được Lan Đình, chúng ta nhanh tới đó đi. Không thấy Tiểu Bảo anh không yên tâm. Thẩm Lan Đình đi theo anh rể vào trong ký túc xá. Vừa vào hành lang đã nghe thấy tiếng quát mắng của chủ nhiệm Thẩm. Nhanh chóng chạy lên. Ánh mắt anh nặng trĩu, nhíu mày. Chị anh từ nhỏ đã chững chạc, lúc này lại nổi giận như vậy, nhất định Tiểu Bảo đã xảy ra chuyện gì đó. Hai người đi vào phòng, nhìn thấy mẹ chồng nàng dâu suy sụp, chủ xưởng vội vàng đi qua an ủi mẹ và vợ. Chủ nhiệm Thẩm lại hất tay ra, quay đầu nhìn về phía Thẩm Lan Đình rơi nước mắt. Tiểu Bảo bị Hoàng Quảng đẩy xuống sông, nếu không có người nhìn thấy thằng bé sẽ hoàn toàn rời khỏi chị. Thẩm Lan Đình, cậu ta ở bên trong à? Hoàng Quảng khóa trái cửa rồi. Lan Đình, nếu Hoàng Quảng không đi thì chị không ở nổi nữa. Chủ nhiệm Thẩm lau nước mắt, mặt vô cảm nói, em giúp chị. Giọng Thẩm Lan Đình kiềm chế, nhưng trong mắt lại chứa đầy bão tố. Chủ xưởng thở tức giận đạp cửa, nhưng tiếc là vật liệu dùng để xây nhà khá tốt nên không đạp được. Thẩm Lan Đình đẩy mắt kính, cẩn thận nghiên cứu kết cấu bên trong. Chị đi lấy dây kẽm cho em. Một lúc sau cửa bị đẩy ra. Hoàng Quảng trong phòng trợn mắt há hốc mồm nhìn cửa bị mở ra, cậu ta nhảy xuống giường cầm túi đồ chạy ra ngoài. Nhưng cậu ta đâu phải là đối thủ của nhiều người, bị chủ xưởng và Thẩm Lan Đình kéo vào trong. Một phần của túi đồ bị lộ ra trong lúc giằng co, Thẩm Lan Đình cướp lấy từ trong tay Hoàng Quảng. Anh mở ra nhìn thấy đồ bên trong, cười lạnh nói, cậu sợ tội nên muốn bỏ trốn sao? Anh bình tĩnh nhìn đi chỗ khác, không cần nói nhiều, cứ đưa tới đồn cảnh sát là được. Thẩm Lan Đình nhìn chủ xưởng và mẹ chồng không còn nghi ngờ gì nữa. Sai lầm của Hoàng Quảng đủ cấu thành tội phạm. Tiểu Bảo suýt nữa nguy hiểm đến tính mạng. Tôi cảm thấy không cần phải bảo vệ người như vậy. Khi Vương Mai hỏi thăm kết quả cuối cùng của chuyện này, mọi việc đã kết thúc. Hoàng Quảng bị đưa đến đồn cảnh sát. Kiếp trước Vương Mai không để ý những thứ này. Không biết Hoàng Quảng cuối cùng có bị phát hiện hay không. Dù sao ở kiếp này cậu ta đã nhận được kết quả xứng đáng. Hứa Nhất Ngưng không có được thứ mình muốn, tất nhiên cô ta sẽ khiếu nại với Vương Cương. Vương Cương chỉ dám nói vài câu, không dám ra tay. Dù sao bây giờ Vương Mai là ân nhân cứu mạng của nhà chủ nhiệm Thẩm. Thời tiết tháng 3 dần ấm lên, người trong thị trấn lại trở về khung cảnh náo nhiệt ngày xưa. Trong ngõ nhỏ đã có người mở quán từ sớm, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng giao của bọn họ. Vương Mai sợ không có chỗ ngồi, mang theo đồ thủ công mình đã làm xong, vội vàng đi chiếm một vị trí ở giữa. Đầu tiên cô trải một lớp vải trên mặt đất, sau đó lấy đồ trong giỏ ra, đặt lên trên vải. Dây buộc tóc này mới lạ quá, bao nhiêu tiền vậy? Một cô gái trẻ mặc váy hoa đứng trước quầy hàng của Vương Mai, cầm dây buộc tóc cô vừa xếp ra, thích đến mức không muốn bỏ xuống. Vương Mai dùng sợi len quấn một vòng quanh dây buộc tóc, len được móc cẩn thận, không có sai sót, phía trên còn móc một cái nơ làm đồ trang trí. Vương Mai, dây buộc tóc cô đang cầm làm bằng len, 1 đồng. Cô gái trẻ hơi do dự, chị bán hơi đắt, có thể giảm giá không? Một cái dây buộc tóc mà 1 tệ quá đắt, nếu cô ấy không thực sự thích, cô ấy đã bỏ đi từ lâu. Cái trong tay em mất nhiều thời gian, rất phức tạp nên không rẻ được. Đồng chí em đừng nghĩ nó đắt. Em cũng biết mua len cần phiếu công nghiệp. Hơn nữa chị đảm bảo với em, chỉ có nhà chị ở đây mới có dây buộc tóc này. Vương Mai lắc đầu nói, em có muốn xem những thứ khác không? Vương Mai lại lấy từ trong giỏ ra một dây buộc tóc làm bằng vải hoa nhỏ. Vừa rồi phải nói chuyện với cô bé nên chưa bày ra. Dây buộc tóc làm bằng vải hoa rất đẹp. Ánh mắt cô gái trẻ sáng lên. Cô ấy cầm 2 cái dây buộc tóc thật sự không nỡ bỏ xuống. Em muốn cả 2. Cái vừa rồi bên trong dùng dây buộc tóc màu đen. Hơn nữa cái này dùng 2 vòng cao su, cho nên không đắt bằng cái đầu tiên, chỉ có 8 hào. Làm dây buộc tóc rất mất công, len và vải không rẻ, không mặc cả. Như vậy đi, em là khách hàng đầu tiên của chị. Nếu em mua vòng tay này bình thường bán 3 hào, chị tính em 1 hào. Vương Mai đưa cho cô ấy một chiếc vòng tay làm từ sợi thủy tinh. Chiếc vòng được làm từ 4 sợi bằng phương pháp của thế hệ sau, kết hợp màu sắc rất đẹp. Không phải là màu đỏ tươi hay xanh lá, mà là những màu sắc tươi sáng. Nút thắt còn có 2 hạt ngọc nhỏ màu trắng. Cô gái trẻ cảm thấy mình được lợi 2 hào, không do dự nữa. Cô ấy lập tức bỏ tiền ra mua 2 cái dây buộc tóc. Cuối cùng hơi xấu hổ nói, cảm ơn chị, lần sau em sẽ dẫn bạn tới, cô ấy nhất định sẽ thích những thứ này. Vương Mai không ngờ sẽ có người giúp mình kéo khách, nụ cười càng tươi hơn, nói, được, đến lúc đó chị tính rẻ cho cô ấy. Thật ra, việc cô vừa làm chỉ là một cách khuyến mại, đẩy mạnh kinh doanh mà kiếp trước bạn cô đã nói với cô. Cô gái trẻ đeo dây buộc tóc vừa mua lập tức thu hút ánh mắt của người xung quanh, tất cả đều tập trung vào quầy hàng của Vương Mai. Tôi muốn xem loại dây buộc tóc mà cô ấy đang cầm. Tôi cũng muốn. Có người khách đầu tiên, sẽ có người thứ hai, người thứ ba. Dây buộc tóc và vòng tay của Vương Mai được làm rất thời trang, thậm chí các cửa hàng lớn cũng không bằng. Mặc dù hơi đắt, nhưng kiếm tiền từ các đồng chí nữ rất dễ. Chưa tới giờ ăn trưa, Vương Mai đã có thể dọn quán rồi. Mấy người bày sạp bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này trợn tròn mắt. Bắt đầu bọn họ còn khinh thường nhìn Vương Mai bán đồ trang sức nhỏ, không ngờ giá đắt mà vẫn có người mua. Vương Mai tránh xa đám đông, trốn ở một góc vắng vẻ, bắt đầu đếm tiền. Lúc trước cô dành hơn 10 ngày để làm 15 cái dây buộc tóc bằng len, 20 cái dây buộc tóc hoa, 40 cái vòng tay sợi thủy tinh, nhưng chỉ bày sạp 1 lần đã bán được 43 tệ, trừ đi chi phí thì lợi nhuận là 33 tệ. Vương Mai cẩn thận cất kỹ tiền, trong lòng bắt đầu tính toán xem mình làm được bao nhiêu với cái số nguyên liệu còn lại. Sợi thủy tinh và vải còn dễ làm, nhưng len không đủ, chỉ làm được 1 cái. Cô suy nghĩ đến thím Tiết, định hỏi bà xem đã dùng phiếu công nghiệp chưa. Nếu không được, cô chỉ có thể bỏ nhiều tiền hơn đến cửa hàng bách hóa mua len không cần phiếu. Đến năm 1984, một số nơi mới bắt đầu hủy bỏ phiếu. Xem ra việc làm ăn trong mấy năm qua phải dựa vào phiếu công nghiệp mà sống. Vương Mai về đến nhà, đang muốn đi tìm thím Tiết thảo luận. Vương Cương vội vàng đi tới, thấy Vương Mai thì đưa cho cô 20 tệ và một đống phiếu. Ở nhà không có ai, cô đi đâu vậy? Cô nhanh đi mua ít thịt đi, không cần tiết kiệm, cứ mua đồ ngon. Hôm nay lãnh đạo sẽ tới nhà ăn cơm, cô làm tốt lắm. Vương Mai nhíu mày, suy nghĩ mới nhớ ra quả thật có chuyện này. Kiếp trước phân xưởng của Vương Cương và Trần Phong xảy ra chuyện, nhờ có mấy công nhân giỏi ở phân xưởng khác mới giải quyết được. Phân xưởng của bọn họ định mời những người này một bữa, còn gọi lãnh đạo tới. Tay nghề của vợ sư phụ Vương Cương không tốt, Vương Cương nhận việc, muốn thể hiện trước mặt lãnh đạo. Để tôi làm cũng được, tiền mua thức ăn còn lại sẽ là của tôi. Vương Mai không muốn làm công cụ vô ích. Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ không làm. Mặt Vương Cương tối sầm lại. Con đàn bà này càng ngày càng kiêu ngạo. Nếu là bình thường, Vương Cương nhất định sẽ cãi nhau với cô. Nhưng tình hình khẩn cấp, anh ta nổi giận nói, được. Trước khi Vương Cương rời đi không quên dặn dò. Những người đó đều thích ăn cay. Đồ ăn làm càng cay càng tốt. Chủ xưởng không ăn cay sẽ không vui. Vương Mai lấy được tiền, mặc kệ thể diện của đối phương. Chẳng mấy chốc đã đến ăn trưa. Vương Cương dẫn 10 mấy người đến, vừa mời mọi người ngồi xuống, vừa bưng trà rót nước. anh ta muốn chen vào cuộc nói chuyện lãnh đạo và các công nhân già, nhưng không ai để ý tới nhân vật nhỏ bé là anh ta, mà Thẩm Lan Đình chắc chắn là trung tâm của sự chú ý. Anh rất cao, thanh tao và quý phái. Anh mặc một chiếc áo khoác màu đen, mỗi hành động đều thanh lịch. Thẩm Lan Đình từ nhỏ đã là con người ta, còn từng đi du học. Xét về trình độ kỹ thuật còn cao hơn các công nhân già. Các công nhân già rất thích nói chuyện với Thẩm Lan Đình. Tiểu Cương, sao cậu lại ngồi thất thần ở đây làm gì? Sư phụ của Vương Cương nhìn thấy Vương Cương ngơ ngác đứng đó nên gọi anh ta. Vương Cương vội vàng gật đầu, lau mồ hôi trên trán, cứng ngắc tìm một cái ghế dài ngồi xuống, nghe những người này nói chuyện. Mọi người nói chuyện một lúc lâu, uống vài cốc trà, sư phụ Vương Cương nháy mắt với Vương Cương, bảo anh ta đi xem đồ ăn trong bếp đã làm xong chưa. Khi Vương Cương bước vào, Vương Mai vẫn đang xào rau, nhưng hai món cuối cùng Vương Mai nấu rất thanh đạm, vì cô biết trong này có người bị bệnh dạ dày nghiêm trọng, không ăn cay được. Kiếp trước, vì Vương Cương không tìm hiểu xem người này có bệnh về dạ dày, hại đối phương phải vào bệnh viện. Vương Cương làm hỏng chuyện. Vương Mai vốn nên vui vẻ, nhưng người đó lại là ân nhân của cô. Kiếp trước Vương Mai bị đuổi đi, chỉ có người đó thay cô nói câu công bằng với Vương Cương.